Ngạo Thế Đan Thần, chương 3091, Hắc Ám Khu Vực. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường để U Giao Sơn Trang bên trong mỹ cảnh tỉ muội đem lại sinh chi lực thả ra ngoài, chữa trị hắn tổn thương thân thể. Xuất sinh này, dĩ nhiên lợi hại như vậy, dễ dàng liền công phá thân thể của ta. Trầm tường ngạo thế thần thể có thể là vô cùng mạnh mẽ, mặc dù trước hắn bị nhân hoàng đánh một trường, cũng chỉ là nội thương mà thôi, thân thể bề ngoài cũng không có bị tổn thương gì. Có thể vừa nãy cái kia con báo dĩ nhiên rất dễ dàng liền đâm thủng thân thể của hắn, còn cắn khối tiếp theo thịt đến. Trầm tường nhìn thiên sáng đỉnh lô bên trong con báo, sau đó phóng thích ngạo thế thần hỏa. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng không thể phóng thích, không nghĩ tới ngạo thế thần hỏa ở thiên sáng đỉnh lô bên trong cũng không có bị ảnh hưởng. Thì ra là như vậy, ở cái này vô đạo chi địa bên trong trôi nổi một loại sức mạnh thần bí, chỉ cần là vạn đạo lực lượng tiếp xúc được loại này sức mạnh thần bí đều sẽ lập tức bị tan ra. Trầm tường sử dụng đạo tâm mắt đi nhìn một chút cũng không có nhìn thấy món đồ gì. Hắn dùng ngạo thế thần hỏa đi đốt cháy thiên sáng đỉnh lô bên trong con báo. Hắn dùng rất mạnh ngạo thế thần hỏa đốt cháy lập tức nhưng cũng một chút động tĩnh đều không có, này con báo thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, ngạo thế thần hỏa dĩ nhiên không cách nào đem đốt thành cho. Lẽ nào nơi này sức mạnh thần bí có thể khiến người ta thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn? Trầm tường cảm thấy nếu không là hắn nắm giữ cửu tiêu thần kiếm, khẳng định rất khó đem cái kia con báo giết chết. Quả nhiên rất khó đốt cháy. Trầm tường không có tiếp tục thử nghiệm, hắn không biết phải bao lâu thời gian, mà nơi này bốn phía đều gặp nguy hiểm. Lục đạo thần kính tiếp tục chìm xuống, ở phía dưới rất hiển nhiên có càng mạnh hơn đồ vật, nếu là phía dưới có ánh sáng lượng, nói không chắc hắn có thể gặp phải nhân loại. Quá khứ mấy ngày sau, hắn đã đi tới phía dưới cùng, hắn đi xuống lục đạo thần kính, có loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Nơi này không có cái gì ánh sáng nha. Trầm tường nhìn bốn phía, vẫn như cũ là đen kịt một màu. Hắn đem chuyện này nói cho Linh Thông Quỷ, ngươi vị trí khu vực cũng không phải quang minh khu vực nên thuộc về hắc ám khu vực, ngươi bốn phía đi một chút xem. Linh Thông Quỷ nói rằng. Qua tôi, né, trầm tường trên mặt đất lao nhanh, chạy trốn hai ngày sau, mới xem thấy phía trước xuất hiện một mảnh tia sáng. Hắn tiến vào tia sáng bên trong, liền như cùng đi đến một tràn ngập sinh cơ trong thế giới, ở trong này dĩ nhiên có thể có ánh mặt trời chiếu đến, phi thường ấm áp, trước hắn ở hắc ám khu vực trong có thể là phi thường lạnh lẽo, liền bên trong thú loại đều mang theo một luồng hơi lạnh, trước đánh lén hắn con báo chính là như vậy. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ánh sáng. Trầm tường khom lưng nắm lên một cái mặt đất thảo, cỏ này đều phi thường phổ thông, không giống như là ở thần hoang bên trong như thế ẩn chứa nồng nặc vạn đạo lực lượng. Ánh mặt trời, trời xanh, mây trắng. Trầm tường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần hoang bên trong dĩ nhiên ẩn giấu như thế một thế giới. Không biết người nơi này đến cùng đều là làm sao tu hành. Trầm tường đi ở mảnh này trên thảo nguyên, lại thử nghiệm mấy lần, vẫn như cũ không cách nào sử dụng lực lượng không gian thuấn di cũng không cách nào đem ngạo thế thần lực thả ra ngoài. Thật giống phía trước có người. Góc truyện audio.com. Trầm tường đột nhiên xem thấy phía trước xa xa xuất hiện một vệt bóng đen, sau đó hắn liền hứng thú bừng bừng cuồng chạy tới. Trở quá khứ sau khi mới nhìn thấy là một trung niên áo đen đang cùng một con màu trắng lợn rừng chính đang chiến đấu. Này lợn rừng rất mạnh sao? Trầm tường nhìn thấy lợn rừng đứng tại chỗ bất động, mà trung niên áo đen nhưng phi thường cẩn thận đi tới, như là phi thường e ngại bị lợn rừng công kích như thế. Lợn rừng một tiếng gào thét đột nhiên xông tới, tốc độ kia dường như thuấn di giống như vậy, trầm tường thậm chí không cách nào dùng con mắt bộ bắt được lợn rừng lao nhanh quỹ tích, mà lợn rừng xuất hiện trong nháy mắt càng làm cho trầm tường cảm thấy sờn cả tóc gáy, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở trung niên áo đen phía sau, cái kia lợn rừng nha đã muốn đâm vào trung niên áo đen phía sau lưng. Trung niên áo đen quát to một tiếng, hắn phần lưng bắp thịt đột nhiên bắt đầu bành trướng, lợn rừng nha tuy nhưng đã đâm tới thế nhưng cũng không có đâm vào đi. Cùng lúc đó trung niên áo đen gấp vội vàng xoay người, trong nháy mắt liền tóm lấy lợn rừng nha, đồng thời đem cái kia trắng như tuyết lợn rừng nha cho bài đoạn, đau đến lợn rừng kêu thảm thiết lên. Lợn rừng đi rơi trên mặt đất sau khi trung niên áo đen quay về lợn rừng đầu lâu một cước đá tới, đem đạp bay ra ngoài, mà lợn rừng cũng là miệng phun máu tươi. Rất yếu lợn rừng, trung niên áo đen xem trong tay lợn rừng nha, lắc đầu thở dài. Đều không thể đâm thủng thân thể của ta. Chấm, trầm tường còn tưởng rằng này trung niên áo đen sẽ tới nắm lấy lợn rừng thế nhưng là không có, mà là vội vàng hướng trầm tường bên này cuồng chạy tới, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền lặng yên không một tiếng động đi tới trầm tường phía sau. Người trẻ tuổi, ngươi vừa nãy ở bên cạnh có thể là phi thường không lễ phép. Trung niên áo đen thần sắc nghiêm túc ngữ khí mang theo một tia địch ý, xin lỗi. Trầm Tường vội vàng nói khiểm, vừa nãy trung niên áo đen chính đang chiến đấu, hắn ở chỗ này quan sát cũng không có báo cho trung niên áo đen, sẽ bị coi như có đánh lén hiểm nghi, vì lẽ đó trung niên áo đen mới sẽ nói như vậy. Ngươi là từ vạn đạo bên trong đến, trung niên áo đen cau mày nói, đã rất lâu không có ai từ phía trên đến rồi. Đúng, đại thúc cơ thể ngươi thực sự là lợi hại, ngươi là làm sao tu luyện. Trầm Tường cũng không có từ này trung niên áo đen trên người cảm ứng được một tia khí tức, nhưng này trung niên áo đen thân thể nhưng cho hắn một loại phi thường cảm giác cường hãn, hắn cảm giác mình tuyệt đối không phải trung niên áo đen đối thủ. Ta chính là ở chỗ này tu luyện, ngươi cũng muốn học. Trung niên áo đen đánh giá một hồi Trầm Tường, nói rằng. Ngươi nội tình cũng xem là tốt, có điều trước ngươi chủ yếu tu luyện vạn đạo lực lượng, vì lẽ đó ngươi đối với vạn đạo lực lượng ỷ lại vô cùng nghiêm trọng. Trầm Tường gật đầu nói. Xác thực như vậy, lẽ nào chỉ là tu luyện thân thể, liền có thể so sánh tu luyện vạn đạo còn cường đại hơn? Trầm Tường không chỉ muốn tu luyện vạn đạo lực lượng, hắn còn muốn tu luyện vạn đạo bên trên ngạo thế cuồng lực, sức mạnh kia cũng rất mạnh, đặc biệt trước hắn gặp phải thiên cổ thú nhân hoàng thời điểm cũng đã thấy được loại sức mạnh này đáng sợ. Đây là đương nhiên, chúng ta không đạo tu sĩ tu luyện không đạo chính là vì thoát khỏi vạn đạo ràng buộc. Trung niên áo đen nói rằng, góc chuyện audio.com. Ngươi hiện tại đến công kích ta, ta nhìn ngươi một chút có đáng giá hay không cho ta đi bồi dưỡng ngươi. Trầm Tường đối với cơ thể chính mình sức mạnh vẫn tương đối có lòng tin, hắn lập tức ra quyền, trực tiếp dùng sức mạnh của thân thể đi công kích. Hắn ra quyền tốc độ cũng không chậm, cũng rất mạnh, nhưng là trung niên áo đen nhưng không có bất kỳ né tránh, trực tiếp để hắn đánh. Quả đấm của hắn rơi vào trung niên áo đen bụng trên, mà trung niên áo đen nhưng không nhúc nhích đứng ở đàng kia. Trầm Tường cũng như là đánh tới cứng ngắc khối thép như vậy. Ngươi hơi yếu, trung niên áo đen ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Trầm Tường lùi lại mấy bước thâm hút mấy cái khí sau khi, lần thứ hai đạp bộ mà ra, đồng thời để thần trong biển ngạo thế thanh long bám vào cánh tay bên trong, để cánh tay của hắn bắt đầu bành trướng. Trầm Tường lần thứ hai ra quyền, đánh vào trung niên áo đen bụng mặt trên, lần này hắn đem trung niên áo đen đánh cho lùi về sau vài bộ. Đây là sử dụng vạn đạo lực lượng sao? Trung niên áo đen không nghĩ tới Trầm Tường sức mạnh lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Ta cũng không biết, Trầm Tường cười cợt, hắn vừa nãy chỉ là dung hợp ngạo thế thanh long sức mạnh, còn có phải là sử dụng vạn đạo lực lượng, chính hắn cũng không nói được. Cách chương.